Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 116, có thể ôm ta một cái sao? Sauron trong nháy mắt thần sắc đọng lại, đối mặt một cái đáng yêu đến giống như là đánh vỡ thứ nguyên vách tường đi tới tiểu loli. Còn nói lấy như thế làm cho người phun máu lời nói. Khả ái như vậy, tiểu thiên sứ thỉnh cầu, đoán chừng không có người nào hội nhẫn tâm cự tuyệt, nhưng nghĩ tới đối phương tàn sát hàng ngàn hàng vạn cảm nhiễm thể kinh khủng một màn. Để thân thể của hắn đều đang khe khẽ run rẩy, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Cái kia, ta có thể nói không sao? Cái này hòa làm một thể, cũng không phải chuyện gì tốt. Rõ ràng là bị đối phương một ngụm nuốt mất. Chẳng lẽ ta không đẹp sao? Tiểu loli nghiêng đầu nhìn xem hắn. Nho nhỏ thân thể lơ lửng. Nhìn thẳng hắn. Có thể nhìn thấy. Nàng váy liền áo đang nhẹ nhàng theo phong bay múa. Làn váy bay lên. Lộ ra phía dưới một đôi trắng nõn bắp chân. Còn có một đôi trâu tròn ngọc sáng. Trắng nõn bàn chân nhỏ. Nàng cứ như vậy trần trụi bàn chân nhỏ dẫm trong không khí. Nhìn qua tựa như là một cái như búp bê đáng yêu. Đẹp đến mức không giống chân nhân. Người thật rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến để cho người ta mong muốn ôm vào trong lòng. Cho nên, Sauron bỗng nhiên vươn tay. Nhẹ nhàng sờ lấy đối phương cái đầu nhỏ. Cho nên, liền không nên phản kháng ta ý chí. Để cho ta thật tốt địa sủng ái ngươi đi. Triệu hoán sư, ngươi không sợ ta sao? Đối phương nghiêng cái đầu nhỏ, mút vào ngón tay nhỏ, tràn đầy hiếu kỳ nhìn xem hắn. Trước đó vô luận là chiếu cố ta tùy tùng nữ thị vệ. Vẫn là cái kia chút phụ vương thủ hạ. Hết thảy cực kỳ sợ hãi ta bộ dáng. Tại sao phải sợ ngươi? Ngươi đáng yêu như thế. Quên quá khứ đi. Hiện tại ta cho ngươi đặt tên là Íp, về sau ngươi chính là ta người. Sauron tiếp tục đưa tay sờ lấy đối phương cái đầu nhỏ. Mi tâm màu đỏ sậm pháp điển chính đang run rẩy, một cỗ ba động từ đó phát ra quét sạch trước mặt tiểu loli. Triệu hoán sư, vậy ta đây dạng còn đẹp không? Tiểu loli nói xong, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đột nhiên bắt đầu cấp tốc bành trướng. Trong chớp mắt công phu, từ một cái 1m ra mặt tiểu loli, một lần bành trướng đến mấy chục m, đã triệt để không còn nhân loại hình thái, hóa là một cái chiều cao vượt qua 50m, xanh biển đại bạch tuộc, chỉ gặp nó trên thân thể có vô số dữ tợn nhô lên màu đen u cục. Để nó nhìn tựa như là con cóc như thế làm cho người sợ hãi buồn nôn. Từng đầu xúc tu điên cuồng múa, mỗi một đầu đều dài đến 100m trở lên, không kiêng nể gì cả múa. Chung quanh tất cả công trình kiến trúc bị chạm thử đều giống như giấy sụp đổ đổ sụp. Đồ đằng hóa hình thái thiên tai ma chương. Loại này du đãng ở thế giới bình chướng bên ngoài, tại vực ngoại khoảng cách bên trong, tùy tiện đi săn cái kia chút vị diện lữ hành người quái vật kinh khủng. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, càng kinh khủng là, đối phương dù là không có tấn thăng truyền kỳ, nhưng hóa thân thành thiên tai ma chương về sau, vậy mà cho hắn lấy 10 phần truyền kỳ uy áp, vượt lên trên chúng sinh, trời sinh tự mang lĩnh vực, một đầu xúc tu từ trên bầu trời rủ xuống. Rơi xuống sau rông trước mặt, phía trên có vô số màu đen bướu thịt nhô lên, có chút cùng loại với bạch tuộc trên xúc tu loại kia giác hút. Một khi hút lại địch nhân, liền sẽ để nó căn bản là không có cách đào thoát. Nhất giữ tợn dọa người đều là, cái này chút giác hút bên trong đều có từng vòng sắp xếp bén nhọn răng. Tạo dựng thành một cái cùng loại với cối xay thịt kết cấu. Đủ để đem địch nhân triệt để xoắn nát ăn hết. 3. Từ xúc tu đỉnh đầu gạt ra một trương thiên chân khả ái khuôn mặt nhỏ, điềm đạm đáng yêu nhìn xem hắn. Triệu hoán sư, ta ta hiện tại còn đẹp không? Có thể ôm ta một cái sao? Nàng thanh âm tựa như là vô số tiếng người âm hợp lại cùng nhau. Chồng chất, tràn đầy thần bí một cách yêu dị. Sau lông ngơ ngác nhìn đối phương, vẻn vẹn một đầu xúc tu đỉnh cao, liền so với hắn toàn bộ còn muốn lớn rất nhiều. Phía trên mỗi một cái bướu thịt giác hút, đều so đầu hắn còn muốn lớn, dữ tợn dọa người bén nhọn răng, có thể tùy tiện đem cả người hắn nuốt hết xé nát. Ta ôm em gái ngươi a. Sau lông kém chút thốt ra, chỉ cảm thấy thân thể của mình đều có chút cứng ngắc. Chậm rãi ngẩng đầu cùng Trương này đáng yêu khuôn mặt nhỏ đối mặt. Một đầu xúc tu hình thành bóng mờ, đã đem cả người hắn bao trùm. Hắn trầm mặc một lát, lộ ra dáng tươi cười. Đương nhiên có thể, tiểu khả ái, ngươi về sau thế nhưng là ta người. Sau rông vươn tay, chậm rãi sờ về phía đối phương khuôn mặt nhỏ. Vô luận như thế nào? Đây chính là hắn triệu hoán đi ra triệu hoán vật, là hắn mạnh nhất tôi tớ. Kiếp trước trong thần thoại, nhật xa, nhật quỷ, ngày sâu gióm thần nhân đều có. Như thế ngẫm lại, tựa hồ vậy không phải là không thể tiếp nhận. Đối phương tiểu thần sắc trên mặt cứng đờ, xúc tu bỗng nhiên cấp tốc rút về. Ngạch, thẹn thùng, tại hắn nhìn soi mói. Đối phương từng đầu xúc tu đột nhiên hướng lên bầu trời đâm đi qua. Phảng phất tại mưu toan đâm thủng bầu trời. Sau một khắc, sau rông rốt cuộc biết nó vì sao a làm như vậy. Một viên lóa mắt lưu tinh từ trên bầu trời rơi xuống. Kéo lấy thật dài đuôi lửa. Oanh, toàn bộ mặt đất đều tại oanh minh. Hết thảy đều tại loại này oanh minh hạ rung động. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết lưu tinh bảo? Sau rồng ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Một viên sao băng từ trên bầu trời đánh xuống đến. Hình thành lóa mắt hỏa diễm sóng xung kích. Một lần quét sạch phương viên mấy ngàn mét. Hành động này rõ ràng là mong muốn một lần hủy đi toàn bộ Usu thành. Truyền kỳ cường giả, xuất thủ, phong gấp, kéo hô. Sau rông không chút do dự chỉ huy Tower hóa thân thành thạch cự nhân hình thái. Cao 5 mét thạch cự nhân hướng phía phương nam co cẳng phi nước đại. Mà hắn ngồi tại thạch cự nhân trên bờ vai. Quay đầu nhìn qua phía sau. Hết thảy đều đã bị khói lửa tràn ngập. Vô luận là thiên tai ma trương vẫn là màu đen ôn dịch hết thảy không cách nào thấy rõ ràng. Thân là truyền kỳ cường giả. Ngươi thật quá yếu a. Từ phía sau truyền ra tiểu loli sắc nhọn thanh âm chói tai. Dù là đối mặt truyền kỳ cường giả, cái này có được vương huyết mạch gia hỏa, đều không có chút nào e ngại, đã bị mai táng đồ đằng văn minh, liền biến mất tại trong dòng sông lịch sử a. Từ thiên khung bên trong chút xuống tới một thanh âm. Như là thần chỉ tại tuyên đọc thần thánh ý chỉ, để cho người ta căn bản là không có cách cự tuyệt pháp lệnh tử vong. Năng lượng tử vong sôi trào, để tại phía xa bên ngoài mấy ngàn mét sau rông, đều cảm nhận được một cỗ linh hồn bị xé nứt kinh khủng. Rõ ràng là một loại dính đến pháp tắc cấp độ công kích. Tại loại công kích này dưới, cái kia dương nanh múa vuốt to lớn thiên tai ma trương. Đều khó mà ngăn cản. Không, không có phụ vương ước thúc, làm sao có thể có người có thể ngăn cản ta? Thê lương thanh âm vang vọng, biến thành điên cuồng dữ tợn cười. Đi chết đi cho ta. Chết chung a. Oanh, một đóa mây hình nấm tại cái hướng kia từ từ bốc lên. Hết thảy tại bạo tạc bên trong hủy diệt. Mặt đất ầm vang rung động. Như là bạo phát động đất cấp 10. May mắn thạch cự nhân hành tàu ở trên mặt đất bên trên lúc tự mang leo lên, nhanh nhẹn các loại chủng tộc thiên phú năng lực. Cho dù là mặt đất lắc lư lại kịch liệt, vậy ngăn không được nó nhẹ nhõm thông qua. Một đường phi nước đại, thạch cự nhân tại lúc bộc phát mấy phút, chạy hết tốc lực mười mấy ngàn mét mới dừng lại. Trên người nó đồng dạng tràn đầy vết thương. lúc trước trong tai nạn, tự nhiên không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Sauron hơi kinh ngạc cảm thấy, trong đầu màu đỏ sậm pháp điển lật đến thứ 12 trang. Phía trên tiểu lô ly hình vẽ lóe lên, có chút sáng tối chập chờn. Cái này khiến hắn nhịn không được kinh dị nói, vậy mà còn chưa chết. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.